Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 117, tự do hành động hạ. Góc truyện audio.com. Thông qua phòng thông tin của trại dự bị đầu tiên, Đường Lăng biết rằng giấc ngủ là rất quan trọng. Chế độ ngủ được chia thành giấc ngủ sóng chậm khi nhãn cầu sẽ quay nhanh và sóng não sẽ đi vào giấc ngủ sóng chậm với biên độ cao và dao động sóng chậm. Giấc ngủ sóng chậm sẽ giúp cơ thể phục hồi và nghỉ ngơi, trong khi giấc ngủ chuyển động nhanh vào ban ngày để chỉnh lý bộ nhớ và não sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào thời điểm này, có lợi cho sự phục hồi sức mạnh tinh thần. Khi hai chế độ này được kết hợp, một chu kỳ ngủ được hình thành, mất khoảng 90 đến 110 phút. Người bình thường cần hoàn thành 4-5 chu kỳ, nghĩa là 7 đến 8 giờ. Cơ thể và tinh thần có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Đường Lăng, thông qua bản năng chính xác của mình để theo dõi chính mình, thấy rằng hắn chỉ cần 3 chu kỳ để duy trì trạng thái đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để tận hưởng 3 chu kỳ ngủ. Do đó, sau nhiều lần khám phá, thấy rằng chỉ có một chu kỳ ngủ hoàn chỉnh được duy trì và phần còn lại của chu kỳ đã tận dụng các mảnh thời gian phân tán để nghỉ ngơi. Và hai chu kỳ còn lại hầu như không hoàn thành. Hiệu quả tự nhiên không phải là tốt nhất, miễn cưỡng giữ cho cơ thể và tinh thần ở trạng thái tương đối tốt. Về phần bản năng chính xác, tiến một bước xa hơn mà không hề hay biết, ít nhất là để theo dõi và kiểm soát riêng bản thân mình. Nó có thể so sánh với dụng cụ, giống như vòng đeo tay theo dõi giấc ngủ của nền văn minh trước đây. Cuối cùng, trong trạng thái tự ý thức và không quá thanh tình, làm việc cũng chính xác, có thể cho ra kết quả tính toán và phân tích chính xác. Điều này làm cho Đường Lăng hết sức chờ mong. Tiềm năng phát triển thêm một bậc của bản năng chính xác là cái gì? Nhà tắm công cộng một lần nữa trở nên an tĩnh. Ừng ực quy luật tiếng nước giống như âm thanh thôi miên tốt nhất. Khiến Đường Lăng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Sau 97 phút, 8:39 sáng, Đường Lăng đột nhiên mở mắt ra. Và sau khi một chu kỳ hoàn thành, hắn tỉnh dậy mà không lãng phí một giây. Bản năng chính xác chậm chạp vận động giống như đồng hồ báo thức đúng giờ nhất, sẽ nhanh chóng đánh thức Đường Lăng, không một chút chậm trễ. Đường Lăng mặc đồng phục chiến đấu, gần như chạy ra khỏi khu trại dự bị đầu tiên với tốc độ nhanh chóng, và đến khu mật đạo của vách đá hy vọng. Nơi này có chuyên gia trông coi, mật đạo kéo dài suốt vách đá hy vọng không chỉ dẫn đến khu vực an toàn 17, mà còn đến chiến trường và Ngọc Lâm ở hai bên vách đá hy vọng. Sự cho phép của huy hiệu trại dự bị đầu tiên là có thể vào mật đạo bất cứ lúc nào. Chỉ là không thể vào lối đi bí mật đến khu vực an toàn 17. Này, cậu bé thợ săn, quay lại lần nữa, lần này là Ngọc Lâm ở cánh trái, hay Ngọc Lâm của cánh phải? Người lính phòng thủ nhìn thấy Đường Lăng, và mở ra ngẫu nhiên trêu chọc hai câu. Thực sự chưa bao giờ thấy một chiến binh tân nguyệt như vậy. Là một người ưu tú lại không đi hướng hàng rào hy vọng. Điều đó có lợi hơn cho các nhiệm vụ của hắn. Thay vào đó, hắn lại chạy đến Ngọc Lâm mỗi ngày. Tuy nhiên, đứa trẻ này rất thông minh và nhạy bén. Mỗi lần trở về từ Ngọc Lâm, hắn ta sẽ phân một chút thịt cho những người lính đang làm nhiệm vụ. Vì vậy, mọi người đều vui vẻ giữ bí mật đối với hành tung của hắn. Để tránh để lộ công việc không đàng hoàng này, đứa trẻ thích săn bắn này có thể sẽ chọc giận người phụ trách trại dự bị đầu tiên và có thể sẽ bị sa thải. Chà, cánh trái hay cánh phải đều được. Đường Lăng mỉm cười thân thiện, cũng không quan tâm chiến sĩ trêu chọc. Đó là những nơi làm cho người ta thích. Các chiến binh mỉm cười, không dài dòng nữa, mà là mở ra cánh cửa mật đạo, và đưa hắn vào đại sảnh mật đạo. Vào lúc này không có nhiều người, mở một lối đi cho hắn, đến cánh trái của Ngọc Lâm. Ta nói tiểu tử lần này mở cửa. Chiến sĩ không có vội vã rời đi, mà là do dự một chút, gọi lại Đường Lăng. Đường Lăng thoáng có chút thấp thỏm. Hẳn là chính mình thật sự hơi quá đáng, đi đến Ngọc Lâm mỗi ngày, có làm khó những người lính này không? Trên thực tế, cũng không có chuyện đó xảy ra. Người lính lưỡng lự, hắn ta chỉ nói, đừng quá trầm mê ở Lạnh Ngọc Lâm. Mặc dù rất dễ tìm thấy thức ăn ở đó, nhưng, chiến trường tuy nguy hiểm hơn nhưng càng có lợi cho việc cải thiện bản thân. Hơn nữa, thu hoạch sẽ càng lớn. À, là như vậy à? Đường Lăng bối rối ôm đầu, rồi ngước lên và nhìn người lính một cách nghiêm túc. Nhưng, lá gan ta rất nhỏ. Số tiểu tử, chiến sĩ bó tay rồi. Dứt khoát phung tay lên. Để mặc nó thích làm gì thì làm. Hắn cũng không yêu cầu cậu bé tốt bụng phải vội vàng. Cánh trái Ngọc Lâm, nằm ở phía bên trái của vách đá hy vọng. Với vách đá hy vọng làm ranh giới. Trên mảnh Ngọc Lâm lớn này được thành hai mảnh. Bên trong một mảnh, được bao quanh bởi các khu định cư trước đây. Cái gọi là lần dây an toàn còn được gọi là bên trong Ngọc Lâm. Phía bên ngoài của Ngọc Lâm được bao quanh bởi khu vực chiến trường và lan ra viễn sơn vô tận. Nó được gọi chung là khu rừng bên ngoài, hay cánh trái của vách đá hy vọng được gọi là cánh trái. Và phía bên phải được gọi là cánh phải. Các binh sĩ trong khu vực an toàn thứ 17 đang đóng quân dưới vách đá hy vọng. Tạo thành một khu vực phòng thủ nghiêm ngặt, vì sự tồn tại của nó. Một khi những người định cư muốn băng qua khu rừng bên trong, là không thể đến khu rừng bên ngoài, mà những người lính ở hàng rào hy vọng cũng sẽ không thể vào lần dây an toàn thông qua Ngọc Lâm, và trở lại khu vực an toàn 17. Đây là lý do tại sao trình chiếu 3D có thể đánh lừa tất cả mọi người. Với sự phối hợp quân sự mạnh mẽ, vách đá hy vọng trước sau được chia thành hai thế giới. Tại sao phải như vậy cố ý phân chia? Cây chắc bá giáo quan một lần vô tình tiết lộ một ít tin tức. Vì dân số, vì cần phải tạo ra một vùng đất tương đối an toàn để thu hút người dân. Đặc biệt, dân số xuất sắc, chẳng hạn như trại giang hồ Lester đã từng bị phá hủy bởi con gấu khổng lồ Lester lưng bạc. Là một quần thể tuyệt vời. Nếu một ít sự thật đẫm máu này bại lộ, còn có người ngoài nào liên tục tham gia vào khu vực an toàn thứ 17 nữa không? Đường Lăng một bên như thế nghĩ đến, một bên cẩn thận bước đi trong bụi cây bên cánh trái của Ngọc Lâm. Cẩn thận tìm kiếm. Hắn đang tìm một cái cây chỉ sinh trưởng dưới bụi cây và có một cái tên dễ thương Tinatita. Đây là một loại cây giống hình tháp, vào mùa thu, tạo ra những quả màu hồng có thể làm giảm đau những chiếc răng lớn. Loại quả này có thể được sử dụng làm gia vị, nhưng thứ mà Đường Lăng cần bây giờ là lá của nó. Bởi vì lá của nó bị nghiền nát, sẽ tiết ra mùi giống như đất, kèm theo một loại axit che giấu các mùi khác. Đây là loại cây tốt nhất để che giấu mùi của chính mình. Lần trước Đường Lăng đã tìm thấy một vài gốc, nhưng thường xuyên vào Ngọc Lâm, nó đã được sử dụng hết, mà hiện giờ, bắt buộc phải tìm Tinatita. Nếu không, tỷ lệ sống sót của Ngọc Lâm cánh trái sẽ giảm đi rất nhiều. Chứ đừng nói đến việc săn bắn. Trước đây, chiến binh tốt bụng đã nhắc nhở Đường Lăng rằng Ngọc Lâm là một nơi tốt để tìm thức ăn. Nhưng nó ít nguy hiểm hơn nhiều so với chiến trường, thực sự đã hiểu lầm. Đường Lăng bất lực lắc đầu, và rồi đôi mắt sáng lên, một Tinatita, trông giống như một tòa tháp nhỏ, đã bị nắm trong tay. Cách chương.